Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1856, chương 1856, bị bắt làm tù binh quan chỉ huy. Thượng Vũ Đại Viện quân mấy trăm ngàn người chơi quân đoàn. Hiện tại chỉ còn lại có hắn cùng sau cùng trên trăm tên quan chỉ huy. Chiến thần Vô Song dẫn theo nhóm lớn các chiến sĩ, đem bọn hắn vây quanh tại một cái tiểu trong vòng vây. Từng cái nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông đi lên đem bọn hắn trực tiếp ném lăn. Bất quá lúc này, Lý Minh khống chế lấy Lệ Nhân Điệp Nữ Vương từ không trung hạ xuống, rơi tại đây sau cùng một đám thù địch các người chơi trước người. Ai là các ngươi tổng tư lệnh? Ra đến nói chuyện, Lý Minh nhấp nhô hỏi. Một mình hắn đứng tại hơn 100 người chơi trước mặt, vậy mà giống như là đem đối thủ làm thành không khí đồng dạng. Lý Minh chắc chắn, đám người kia đã bị sát phá gan, không còn dám tiếp tục phản kháng. Quả nhiên, theo hắn nói xong câu đó, đối diện các người chơi từng cái vạn phần hoảng sợ, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía giữa đám người. Thượng Vũ Đại Viện quân, Lý Minh nhạy cảm bắt được cái này kỳ lạ một màn. Khóa chặt đang bị mọi người chen chúc ở giữa trong đám người một cái cao lớn bóng người. Nhìn đối phương đỉnh đầu tên, Lý Minh trong nháy mắt minh bạch, dạng này kỳ lạ tên, cũng chỉ có bổng quốc người mới sẽ sử dụng. Lần này thống soái thành Bắc hành động, lại là đến từ bổng quốc người chơi. Trong lòng của hắn không khỏi có chút thất vọng, nguyên lai tưởng rằng lần này có thể sẽ bắt đến một con cá lớn. Kết quả lại là đến từ bổng quốc quan chỉ huy, bởi vì hắn biết rõ, Thương Khung Liên Minh hạch tâm quan chỉ huy, trước mắt là bị đảo quốc người chiếm cứ lấy, Thương Khung Lãng Tử là đến từ đảo quốc, mà đảo quốc cùng bổng quốc ở giữa quan hệ, cũng không hề tưởng tượng như vậy hòa hợp. Thực nói trở lại, tuy nhiên Hoa Hạ khu người chơi đồng thời chán ghét bổng quốc cùng đảo quốc hai nước người chơi, nhưng thống hận nhất vẫn là đảo quốc người, đối bổng quốc người chơi cũng không có đặc biệt cừu hận. Hoa Hạ người chơi chán ghét đảo quốc, đó là quốc thù, dù sao Hoa Hạ lịch sử phía trên, chỉ có đảo quốc đã từng cho người Hoa mang đến khuất nhục cùng thương tổn, mà lại đảo quốc từ đầu đến cuối theo không nhận sai. Chỉ cần bọn họ một ngày không nhận lầm, người Hoa vĩnh viễn không biết tha thứ đảo quốc người đã từng phạm phải hành vi phạm tội. Mà chán ghét bổng quốc, chỉ là bởi vì bổng quốc cam nguyện là một ít đại quốc chân chó, một mực cùng Hoa Hạ đối nghịch. Đồng thời bổng quốc người không có thực lực khẩu khí hết lần này tới lần khác lại rất lớn. Một số lời nói và việc làm thường xuyên để người Hoa bất mãn. Hết lần này tới lần khác bọn họ lấy thế làm vui, cho nên cũng trở thành Hoa Hạ các người chơi đối thủ chủ yếu một trong. Lần này bổng quốc lại đang trợ giúp M quốc đối phó Hoa Hạ khu. Lý Minh nhìn đến bọn họ chính là nổi giận trong bụng. Người chính là Minh Minh Bạch Bạch. Cái kia tên gọi là Thượng Vũ Đại Viện quân người chơi từ trong đám người tâm nhanh chân đi ra. Tuy nhiên trên mặt có chút kinh khủng, nhưng y nguyên cố gắng chấn định đứng tại Lý Minh trước người. Không sai, ta chính là Minh Minh Bạch Bạch, ngươi là ai? Lý Minh nhấp nhô hỏi. Chung quanh chiến trường còn trong lúc kịch chiến, đại thần ở giữa chiến đấu trong thời gian ngắn còn không có phân ra thắng thua. Nhưng là hiện tại cục diện đã hoàn toàn bị Lý Minh trưởng khống. Trận chiến đấu này lấy được hoàn mỹ thắng lợi, chỉ là vấn đề thời gian. Thánh nữ cùng Hạo Nhật thần quân hai người giáp công Kiệt Lang ma thần, đã để đối phương 10 phần chật vật, đỉnh đầu thanh máu chỉ còn lại không tới một nửa. Thần đế cùng Cụ Phong ma thần chiến đấu bản đến cũng không có cái gì đáng xem. Cụ Phong ma thần lấy tốc độ làm chủ, nhưng lực công kích lại đối thần đế không có bao nhiêu uy hiếp. Trước đó thần đế một người chống lại hai vị ma thần, kiêng kỵ cũng chỉ là cuồng chiến ma thần mà thôi. Hiện tại một đối một, hắn đã giết cụ phong ma thần bốn phía tránh né. Thần tôn cùng cuồng chiến ma thần trước mắt còn tại rằng co trạng thái. Song phương ai cũng tạm thời người nào không có cách, nhưng là một cái cuồng chiến ma thần lợi hại hơn nữa. Một hồi cũng ngăn không được mấy cái vị cao thủ liên thủ công kích. Đến mức tinh tuyền thần quân bên kia là duy nhất còn ở thế yếu chiến đấu. Chỉ bất quá bây giờ tình huống không giống nhau. Tinh tuyền thần quân bên người toàn là người một nhà. Tuy nhiên thực lực so ám minh ma thần hơi yếu mấy phần. Nhưng thắng ở đại cục đã định, đối phương không dám quá ngông cuồng phát động sát chiêu. Thực cũng đã hắn có thể thong dong triển khai ứng đối. Xung quanh hỗn độn đám NPC, tại mấy lần cùng bọn hắn thần tộc quân đoàn vây quanh chia cắt dưới. Mỗi giây đều có vô số ma thú cùng hỗn độn chiến sĩ ngã xuống đất không dậy nổi. Số lượng ngay tại kịch liệt giảm bớt bên trong. Trước mắt thô sơ giản lược tính ra, hơn 70.000 hỗn độn NPC quân đoàn, bây giờ chỉ còn lại không tới hơn 20.000 người. Dùng không bao lâu, cái này hơn 20.000 người cũng đem toàn bộ bị xử lý. Ta là Thương Khung Liên Minh Thượng Võ quân đoàn trưởng. Lần chiến đấu này chúng ta bại, hy vọng ngài có thể thả đi ta những thứ này bằng hữu. Ta nguyện ý lưu lại mặc cho ngươi xử trí. Thượng Vũ Đại Viện quân ngẩng đầu lớn tiếng nói. Đây đều là ngươi người. Dễ nói, Lý Minh mỉm cười, giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên. Tại cục vực trong lưới hạ đạt chỉ lệnh, trừ cái này gọi là Thượng Vũ Đại Viện quân gia hỏa. Người khác toàn bộ xử lý. Tuân mệnh, chiến thần vô song lập tức mang theo nhóm lớn chiến sĩ xông lên phía trước. Giơ tay chém xuống tiếng kêu thảm liên tục vang lên. Từng mảnh hắc quang bay lên bầu trời. Chờ bọn hắn lúc rời đi, chỗ đó chỉ còn lại có một đống lớn thi thể. Ngươi có ý tứ gì? Thượng Vũ Đại Viện quân kinh ngạc đứng ở nơi đó. Toàn bộ trong vòng vây, người chơi bên trong chỉ còn lại có hắn lẻ loi trơ trọi một cái. Không có ý gì, chiến bại liền phải chết. Nhưng ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, muốn cùng ngươi kỹ càng tâm sự. Lý Minh cười nhạt nói, căn cứ hắn theo Cửu Châu Phong Vân các chỗ đó biết được tình báo đến xem. Toàn bộ Thương Khung Lãng Tử hạch tâm cao tầng, tựa hồ cũng là lấy Thương Khung Lãng Tử làm chủ. Rất ít nghe nói còn có nó hạch tâm quan chỉ huy. Nhưng là hôm nay tình huống lại làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Trọng yếu như vậy thành Bắc chiến dịch, Thương Khung Lãng Tử làm sao lại yên tâm giao cho một cái bổng quốc quan chỉ huy đến thống soái? Mà lại cái này bổng quốc người tựa hồ lai lịch còn không nhỏ, lại có thể hoàn toàn chỉ huy mấy trăm ngàn chi chúng tinh anh quân đoàn. Đồng thời quân đoàn tên chữ vẫn là lấy hắn ID mệnh danh. Theo đủ loại dấu hiệu có thể suy đoán ra, cái này Thượng Vũ Đại Viện quân thân phận chân thật nhất định không đơn giản. Hắn trên thân ẩn giấu đi càng đại bí mật. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Có lại cho ta thống khoái. Thượng Vũ Đại Viện quân phẫn giận dữ hét. Đáng tiếc trong trò chơi không có tự sát cái này nói chuyện. Địch nhân nếu là không giết ngươi, hắn cũng không biết nên như thế nào rời đi nơi này. Bất quá linh giới bên trong các người chơi muốn tìm cái chết lời nói. Đường lối vẫn là rất nhiều. Tìm bầy quái vật xông đi vào. Hoặc là tìm cái hồ nước vách núi nhảy đi xuống. Cũng có khả năng trực tiếp bỏ xuống. Nhưng bây giờ, hắn bị địch nhân trùng điệp vây quanh. Phát hiện muốn chết cũng là kiện khó khăn sự tình. A, Thượng Vũ Đại Viện quân biết đối phương hoài nghi mình thân phận. Liền gào thét lớn hướng Lý Minh trước người phóng đi. Nhưng là một giây sau, hắn lại kinh ngạc phát hiện sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận hương hoa. Ngay sau đó một đôi như bạch ngọc nữ tử cánh tay theo hắn sau lưng vòng bốn phía. Sau đó hắn liền hai chân đằng không mà lên, bay thẳng hướng giữa không trung, lại không còn cách nào động đậy mảy may. Lý Minh cũng không muốn để hắn như vậy bỏ xuống. Vì ngăn cản gia hỏa này tiếp tục suy nghĩ, hắn liền trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh, để Lệ Nhân Điệp nữ vương mang theo hắn bay về phía giữa không trung. Trước khống chế lại ra hỏa này lại nói, Thượng Vũ Đại Viện quân trên không trung cao giọng giận mắng. Nhưng Thủy Trung không cách nào tránh thoát Lệ Nhân Điệp khống chế. Dẫn hắn bay xa điểm, nhao nhao chết người. Phó Tử Yên cau mày nói, cái này còn không đơn giản, che đậy kênh công cộng. Hắn là thù địch trận doanh người chơi, chỉ cần che đậy thì nghe không được, không nhìn thấy hắn đang nói cái gì. Phạm Hoa ha ha cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.